Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232, Trường Kiếm Qua. Ta cuối cùng sẽ giết hết ma quỷ, làm bằng địa ngục, nhượng tà ác người, tại to lớn giữa thiên địa, không còn chỗ ẩn thân, tất cả đều vẫn diệt. Trường kiếm qua, máu như dũng tuyền, cuồng phun như trụ, Lâm Phong cổ tay run lên, hồn hậu hồn lực bạo động, chút vào bên trong trường kiếm, Vọng Long chỉ tức kiếm bắn ra một đạo màu đỏ kiếm mang, sâu xuyên cóc ghẻ đầu lâu, ném ra một đoạn cột máu, rắc vào hắn phía sau nóc nhà màu đỏ thắm gạch ngói trên. Đinh, ký chủ đánh giết ma hồn sư, lấy được 1000 điểm kinh nghiệm. Đinh, ký chủ lấy được nhị phẩm đan dược âm ma đan một mai. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 200 điểm. Cóc ghẻ thế giới, phảng phất đột nhiên liền đình chỉ. Hắn nặng nề mà ngã xuống đất trên. Nồng nặc ma hồn lực giải tán, theo lấy sinh mệnh lực cùng nhau trôi mất. Mới vừa còn cảm giác đến bản thân vô địch thiên hạ cóc ghẻ, trong chớp mắt, liền hoàn toàn mất đi sinh mệnh. Cái kia sát nhân cuồng ma, chết. Nhìn qua cóc ghẻ sụi lơ thi thể, vây xem từ tinh thành bách tính chấn kinh nói: Lâm thiếu hiệp vậy mà chỉ dùng một kiếm, liền đem hắn giết. Vô số người hít vào một cái khí lạnh. Lâm thiếu hiệp kinh thiên nhất kiếm, lại kinh khủng như vậy. Lâm thiếu hiệp làm đến xinh đẹp. Cũng có người lớn tiếng khen hay nói: Thảo mẹ nó, quá hả giận, này đồ cặn bã tạo sâu như vậy nghiệt, rốt cục bị Lâm thiếu hiệp chế tài. Lâm thiếu hiệp là thật anh hùng a. Lâm thiếu hiệp cứu chúng ta từ tinh thành. Ngoặc kép, tất cả mọi người thảo luận cháy khét điểm. Vị kia một mặt phong khinh vân đạm thiếu niên, lại phảng phất chỉ làm một kiện lại cực kỳ đơn giản sự tình. Lâm thiếu hiệp, Lâm thiếu hiệp, Lâm thiếu hiệp, chấm ngoặc kép, giống như Long Thủ đại hội trên như vậy. Là, Lâm Phong, cái tên này núi kêu biển gầm, lại một lần vang dội từ tinh thành. Tựa hồ cả phiến thiên địa ở giữa, đều tại quanh quần, đối, đúng, Lâm Phong tiếng hoan hô. Tuyệt cảnh bên trong Lâm thiếu hiệp từ trên trời giáng xuống, chém ra kinh thiên nhất kiếm. Hắn tại từ tinh thành bách tính trong lòng, đã phảng phất giống như thần minh, tràn đầy sùng bái hoan hô cùng tiếng thán phục, đánh thẳng vào không trung mây xanh cùng cửu thiên thanh điều. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 50 điểm. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 50 điểm. Lâm Phong lại một mặt lạnh nhạt, từ chối nghe không nghe, mọi người sùng bái hết thảy. Với hắn mà nói, chỉ bất quá là phổ thông một kiếm, phổ thông 1000 điểm kinh nghiệm mà thôi. Ma hồn sư hồn lực độ tinh khiết tương đối cao, sức chiến đấu cũng mạnh, đánh giết đại hồn sư cấp bậc cường giả phần thưởng, theo đánh giết hồn vương không kém nhiều lắm. Lâm Phong thu Vọng Long chỉ tức kiếm trở về vỏ kiếm, lại đem vỏ kiếm thả lại không gian giới chỉ bên trong, nhảy qua đổ nát thê lương, đi tới Phương Tiểu Cửu cùng bạn trai nàng bên người. Lâm thiếu hiệp, cảm ơn ngươi. Phương Tiểu Cửu ngậm lấy nước mắt, chậm rãi hướng hắn bái. Ngươi lại cứu ta một mạng, tiện tay mà làm thôi. Lâm Phong đi tới Phương Tiểu Cửu bạn trai bên người, này nửa chặn nhanh đem hắn ép chết tường, bị Lâm Phong dùng một đầu ngón tay nhẹ nhàng nâng lên, hộ thể cương khí cùng hồn lực, đối, đúng, lực lượng tăng phúc, là người bình thường không cách nào tưởng tượng. Cảm ơn ngươi, chấm ngoặc kép. Phương Tiểu Cửu bạn trai cực lực chế trụ trong mắt vẻ khiếp sợ, từ tường trong bò ra, bị Phương Tiểu Cửu đỡ dậy đến, hướng Lâm Phong thật sâu cúi mình vái chào. Hắn bị Lâm Phong một chỉ giơ lên toàn bộ thạch bích hành vi dọa, không khách khí. Lâm Phong nhàn nhạt nói, chính nghĩa có lẽ sẽ đến muộn, nhưng tuyệt sẽ không vắng mặt. Nói xong, Lâm Phong đi vào đổ nát phường thị trong. Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên còn tại trong nhà chờ lấy hắn. Cứu vớt xong thành thị, hắn còn muốn mua bình xì dầu, trở về nhà nấu cơm. Vô số nóng bỏng mà ánh mắt sùng bái, chăm chú mà đi theo Lâm Phong cương nghị bóng lưng, biến mất ở phường thị đường phố góc rẽ. Lâm Tuyết Hà trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. hắn trải qua đem Lâm Phong xem như gia tộc nghèo nhất củi mục. Con mắt đều chướng mắt hắn, xem thường hắn, đến Lâm gia lễ thành nhân lôi đài so tài trên, Lâm Phong lực lượng mới xuất hiện, đánh bại Lâm Tuyết Hà, đưa đến hắn bị mất Lâm gia đệ nhất thiên tài danh hào lúc ghen ghét. Lại đến Lâm Phong đi Triệu gia đoạt thân, đợi chút sự tình. Lâm Phong càng ngày càng mạnh, càng ngày càng biến thái. Khởi đầu, Lâm Tuyết Hà cũng không phục. Lâm gia tính là Hạo Nguyệt đế quốc tiểu quý tộc. Lâm Tuyết Hà trong xương cũng có quý tộc thức ngạo mạn. Cuối cùng cảm giác đến bản thân có thể vượt qua, siêu việt Lâm Phong, có thể sự thực lại là tàn nhẫn. Long thủ đại hội kết thúc, Lâm Tuyết Hà mới minh bạch. Lâm Phong sớm đã nhất phi trùng thiên. Thẳng đến hôm nay, bản thân phụ thân tăng thêm mấy tên đại hồn sư, bị một cái ăn mày một chiêu đánh bay. Mà Tử Tinh Thành cần Lâm Phong cứu vớt. Lâm Tuyết Hà hoàn toàn phục, tâm phục khẩu phục. Một ông lão chống gậy, thân thượng y phục dính lấy đất, có chút lộn xộn, một mực nhìn qua Lâm Phong, xoay chuyển tình thế với vừa ngã, giúp đỡ cao ốc chi tướng nghiêng. Anh hùng, tổng hội tại thời khắc mấu chốt nhất đứng dậy, dùng vô thượng tư thái quét ngang hết thảy, cứu vớt chúng sinh, hơi yếu người đòi lại công đạo. Chấm ngoặc kép. Lâm Phong tìm tới một nhà tạp hóa cửa hàng, chủ quán chạy trốn đến vội vàng, liền môn đều không có quan. Lâm Phong tiến vào, chọn một bình nhỏ xì dầu chứa vào thổ hoàng sắc mộc ấm trong, yết giá 10 hồn tệ một ấm. Lâm Phong lưu lại hồn tệ, rời đi phường thị, giết ma hồn sư, cứu Tử Tinh Thành. Lâm Phong đem lại thành một cái truyền kỳ. Về sau, căn cứ phủ thành chủ thống kê không trọn vẹn, cóc ghẻ một người tạo thành 170 hơn người gặp nạn, 300 hơn người bị thương. Người gặp nạn bên trong còn bao gồm một vị phủ thành chủ bộ hạ đại hồn sư, tổn thất kinh tế đi đến 350 vạn hồn tệ. Cái này chỉ là một cái mới nắm giữ ba thiên hồn lực ma hồn sư mang theo tới lực phá hoại, mà hắn vẻn vẹn mới đại hồn sư cấp bậc. Nếu như một cái ma hồn sư từ tu luyện bắt đầu, không ngừng giết người, lợi dụng tiên huyết, tử khí cùng thi khí tăng lên tu vi, đến hồn vương, thậm chí đẳng cấp cao hơn, cho dù là đô thành, đều có chút ít khả năng. Hạo Nguyệt đế quốc quốc sử trên, liền xuất hiện qua thảm như vậy án, ma hồn sư tốc độ lên cấp cực kỳ nhanh, chỉ cần có thể giết đủ nhiều người, có thể đi đến phổ thông hồn sư tốc độ tu luyện 8 đến 10 lần. Chỉ sợ chỉ có Lâm Phong nghiêm túc lên tốc độ tu luyện, có thể nghiền ép bọn họ. Nhưng Lâm Phong cũng không quá sốt ruột thăng cấp. Dù sao cấp bậc không phải vạn năng. Hồn kỹ với hồn khí trọng yếu giống vậy. Ma hồn sư còn có một đại không xong chỗ. Bọn họ tu vi càng cao, ma hồn lực càng không ổn định, càng khó dùng khống chế. Tinh thần mất khống chế có khả năng càng lớn. Liền thí dụ như cóc ghẻ, mới 3 ngày cũng nhanh bị võ hồn khống chế. Đến cuối cùng, ma hồn sư dựa vào một thân tu vi, hoàn toàn xa vào là cỗ máy giết chóc, tuyệt đối là đại lục tai nạn. Đây chính là ma hồn sư tại thiên võ đại lục trên bị tất cả đế quốc liên hợp phong sát, săn bắt nguyên nhân. Lâm Phong về tới Giang Cảnh Phong thời điểm, sắc trời đã gần đen, như máu tà dương cởi ra, chôn vùi tại tím màu xám trong bóng đêm. Đèn hoa ban đầu trên Tử Tinh Thành hết sức nhu mỹ. Trạng vạng tối gió sông chậm chậm thổi qua, đưa tới một tia giữa hè trong có một phong cách riêng ý lạnh. Lâm Phong đem mua xì dầu trải qua, cho Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên nhất giảng. Hai vị tiểu khả ái kinh ngạc che miệng. Oa! Đệ đệ thực sự là anh hùng a. Lâm Huân Nhi về đến nhà tắm xong, liền đổi trên một kiện nhũ bạch sắc váy ngủ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,